Chân Ni, không phải là muốn cho anh bất ngờ sao? Kỳ Lăng, được rồi, bà xã luôn luôn đúng. 10, nếu có con, hai vị muốn đó là con trai hay là con gái? Chân Ni, con trai hay con gái đều được. Kỳ Lăng, con trai hay con gái đều được. Chân Ni, mà thôi con trai đi. Kỳ Lăng, con trai. Chân Ni, hay là con gái? Kỳ Lăng, con gái. Chân Ni, anh đừng có nhại theo em nữa. Kỳ Lăng, nghiêm túc. Bà xã, chỉ cần em thích thì anh đều thích cả, anh không quan trọng là con trai hay con gái, chỉ cần là con của chúng ta, anh đều thương yêu như nhau. Chân Ni, em yêu anh. Kỳ Lăng, ngượng ngùng. Chân Ni, 11, nếu chỉ được lựa chọn một thứ trên cơ thể, hai vị cảm thấy đâu là nơi quyến rũ nhất của đối phương? Kỳ Lăng, lưng, vì khi các người biết tôi đang nói đến khi nào rồi đấy, ngượng ngùng. Nếu làm việc từ sau lưng, thật kích thích. Chân Ni, đỏ mặt, đúng là đồ lưu manh. Kỳ Lăng, bà xã, em thích gì của anh nào? Chân Ni, cánh tay. Vì cánh tay của anh ấy rất rắn chắc và mạnh mẽ, như là một vòng kiềng bền vững luôn che chở và bảo vệ cho tôi. Kỳ Lăng, không phải em nói em thích thứ kia của anh nhất sao? Chân Ni, đó là anh ép em nói. Kỳ Lăng, chúng ta về nhà thử lại. Chân Ni, anh mau lăn ra chỗ khác đi, 12. Đây là câu hỏi cuối cùng, Kỳ tiên sinh, Lâm tiểu thư, hai vị cảm thấy rung động nhất là khi đối phương làm gì? Kỳ Lăng, khi cô ấy tắm. Chân Ni, Kỳ Lăng, bà xã, em thật quyến rũ, làm tim anh rung động. Chân Ni, có ai nói với anh rằng anh rất không đứng đắn không? Kỳ Lăng, có em đó. Bà xã, em rung động nhất với anh là khi nào? Chân Ni, khi anh nhìn em. Kỳ Lăng, bây giờ anh đang nhìn em này. Em có rung động hay không? Chân Ni, không. Kỳ Lăng, tê tại sao chứ? Chân Ni, vì ánh mắt của anh quá thô tục rồi. Kỳ Lăng, Toàn Văn Hoàn, Cách Chương.